mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, đệ 1337 chương không sai, chính là xem đồ ăn hạ đĩa. Hải lão gia cứ việc đã dùng chính mình lớn nhất ý chí lực cùng cái loại này lực lượng chống lại. Chính là như cũ không làm nên chuyện gì. Hơn nữa hắn phát hiện kia lực lượng trở nên lợi hại hơn. Hắn ý thức thực mau đã bị kéo vào ở cảnh trong mơ. Hắn rất muốn ở trong mộng bảo trì chính mình thanh tình. Chính là vô dụng, đương hắn tiến vào sau, liền hoàn toàn quên mất đây là mộng. Bên cạnh cắt lượt thủ hải lão gia gã sai vặt, dựa theo ước định ở nửa đêm thời điểm đem hải lão gia đánh thức. Chính là lại phát hiện lão gia từ thân thể cứng đờ cứng đờ. Hắn lúc ấy liền dọa kêu lên tiếng, kinh tới quản gia thấy vậy vội vàng kêu đại phu tới, sau đó lại phái người đi thỉnh kia hai vị đại sư. Bọn họ lần này đương nhiên không có khả năng mời đến Tố Tân. Tố Tân mới sẽ không bởi vì kia gã sai vặt vội vã mà nói. Lão gia thân thể cứng đờ muốn chết, mau đi cứu mạng liền ba ba mà chạy đến. Nàng liền không phải cái loại này đối ai đều thương hại đều phải kiêm tế một chút người. Lần này nếu muốn cho đối phương chân chính nghe lời. Vậy đến đêm này Phạm Nhi làm đủ, đãi gã sai vặt rời đi, chân nhất có chút ngồi không yên. Mắt trông mong mà nhìn Tố Tân, Tố đại sư, chúng ta thật không đi sao? Vạn nhất hắn thật sự, Tố Tân nhàn nhạt nói, thật sự như thế nào? Đã chết sao, cho dù chết lại như thế nào? Lại không phải ta giết chết, chẳng lẽ ta có một chút chính mình cá tính cùng hành sự phương pháp đều không được? Nhân gia đã chết đều phải ăn vạ ta trên đầu. Lúc trước lại không phải chưa cho quá bọn họ cơ hội. Là bọn họ không biết quý trọng, thật cho rằng lão tử có tiền tất cả mọi người hẳn là đương hắn tôn tử. Ta hiện tại có kiên cường tư bản, vì cái gì không hào hào trương hiển một chút chính mình tư bản. Chẳng lẽ một cái chính phái đại sư nên trở thành người khác công bộc? Nên đi nghênh phụng, Tố Tân nói còn chưa nói xong. Thức hải trung liền truyền đến mấy cái tiểu chỉ, hu. Thanh âm, tấm tác, phía trước ai còn đang nói muốn tận lực cùng quan phủ đánh hảo giao tế. Muốn cùng đồng đạo người tận lực không kết toán tới. Chính là cái xem đồ ăn hạ đĩa ra hòa. Tố Tân bị mấy tiểu chỉ chèn ép, một chút cũng chưa sinh khí. Nàng có gì nhưng tức giận sao? Chính mình vốn dĩ cứ như vậy. Vốn dĩ chính là xem đồ ăn hạ đĩa. Gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ sao? Tố Tân một bên đáp lại thức hải chung mấy tiểu chỉ. Nhưng là trên mặt vẫn là một bộ đạm mạc bộ dáng. Nói nữa, hải gia lão gia tử đã chết, hải gia lại không phải tất cả mọi người hoàn toàn tử tuyệt. Tóm lại ngươi yên tâm, ngươi nữ nhi sự tình ta sẽ tận lực. Nhưng là lần này nhất định phải hung hăng vớt một bút, chân nhất bị Tố Tân nói sửng sốt. Có thể đem, vớt tiền, nói như vậy đúng lý hợp tình đạo sĩ. Hắn vẫn là lần đầu gặp được, kỳ thật không phải nói mặt khác đạo sĩ không nghĩ vớt tiền. Chính là nhân gia đều sẽ thực hàm xúc, đầu tiên là ra sức mà trêu đùa một ít thủ đoạn. Làm chủ gia cảm thấy ngươi rất lợi hại. Sau đó lại xem chủ gia tâm tình cho ngươi nhiều ít liền nhiều ít thù lao. Đương nhiên, nếu là cảm thấy quá ít, có thể lại nói một chút trường hợp lời nói. Chủ gia thức thời liền sẽ thêm nữa một chút, nhưng là không có ai làm trò người khác mặt nói. Lần này chính là muốn hung hăng vớt một bút nói như vậy. Tố Tân là cảm thấy tất cả mọi người đều là cùng đạo người trong. Này chân nhất cũng là cái sẽ vớt tiền chủ, nếu băng không như thế nào có thể sử dụng bình thường hoàng bạch chi vật đổi hai viên linh thạch. Chính mình trong lòng vốn dĩ chính là làm loại này muốn hung hăng gõ hải ra một bút tính toán. Cần gì phải che che giấu giấu, Tố Tân vừa mới đuổi đi một cái hải ra gã sai vặt. Sau đó liền chờ tới hai cái du hồn còn chưa tới phía bên ngoài cửa sổ. Tố Tân liền chiều cửa sổ khẩu nhìn lướt qua, nói, hai vị là vì chuyện gì? không bằng tiến vào lại nói. Chân Nhất ngồi ở mép giường thủ nữ nhi, nghe được Tố Tân đột ngột nói, tức khắc cảm thấy lông tơ dựng ngược, không có biện pháp, hắn tu vi thấp, đối vài thứ kia cảm ứng cũng thực nhược, cho nên vừa rồi hoàn toàn không cảm thấy được chung quanh có cái gì âm tà đồ vật. Chân Nhất tạch mà đứng lên, ai, là ai, Tố Tân nhìn cửa sổ hai chỉ quỷ, nói, hẳn là chúng ta sinh ý tới, sinh ý, cái gì sinh ý, Tố Tân thấy hai người có chút sợ hãi rụt rè, trừ bỏ đối kia Chân Nhất có chút sợ hãi ở ngoài. Cũng phi thường sợ trên giường che chở Diệu Quân Thiên Cơ chi lực. Tố Tân nói, có cái gì tiến vào lại nói, có ta ở đây, không có ai có thể bị thương các ngươi. Đương nhiên, các ngươi cũng mơ tưởng ảnh hưởng đến nơi đây những người khác. Nếu là không có việc gì nói, các ngươi tự quản rời đi đó là, ta tuyệt không sẽ vì khó, Toàn Anh cùng Ngô mẹ lúc này mới phiêu tiến vào. Rơi xuống góc, hướng tới Tố Tân doanh doanh hạ bái. Tố Tân nhìn hai quỷ bộ dáng, hơn nữa tại như vậy xảo thời gian tới nơi này tìm nàng. Làm nàng không thể không cùng Hải Gia bị Lầm Thiêu chết di nương cùng Ngô mẹ liên hệ lên. Tố Tân hỏi, nói vậy các ngươi chính là Tam di nương Toàn Anh cùng bên người ma ma Ngô mẹ đi. Các ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là tìm hắn báo thù? Toàn Anh cùng Ngô mẹ hai người nhìn nhau, không nghĩ tới chính mình cái gì cũng chưa nói. Đối phương liền đoán ra chính mình thân phận. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, đối phương có thể thấy các nàng. Toàn Anh vội vàng lắc đầu. Lần đó, xem như hiểu lầm đi. Bất quá này đó là nhân quả định số. Ta sẽ không đi tìm bọn họ báo thù. Ta lần này tới là có một việc muốn cầu ngài hỗ trợ. Tố Tân trước kia cũng tiếp thu quá quỷ hồn ủy. Thác, chỉ cần án tử có làm đầu, vẫn là có thể tăng lên rất nhiều công đức giá trị. Nga, nàng hơi hơi nâng lên âm cuối. Nói đến nghe một chút, Toàn Anh nói. Ta tưởng thỉnh ngài cứu cứu ta nhi tử. Hắn hiện tại bị ác quỷ quấn thân. Ta sợ hắn, Tố Tân nói, con của ngươi. Chính là cái kia Hải Nhị công tử Hải Diệu Huy. Chính là, Tố Tân hơi hơi nhíu mày. Nàng còn nhớ rõ phía trước Chân Nhất cho nàng giảng tố ở Hải Gia sự tình. Nếu nàng nhớ không lầm nói, giống như đúng là Tam Di Nương Nhi Tử làm người dọn củi lửa. Tưới thượng hỏa du, đem hắn mẹ đẻ sống sờ sờ thiêu chết ở bên trong. Hiện tại này Tam Di Nương biến thành quỷ. Thế nhưng tới cầu nàng đi cứu con trai của nàng. Cái này, Tố Tân một lát sau mới trải vuốt rõ ràng này một tầng ý nghĩ. Nàng hơi hơi nhíu mi. Chính là, người đương biết giữa trời đất này đều có báo ứng luân hồi. Hết thảy đều là có nhân mới có quả. Ngươi làm như vậy nói. Chỉ sợ sẽ, hồn phi phách tán, hoặc là tiến vào A Tỳ địa ngục. Tố Tân vốn dĩ muốn khuyên một hai câu. Chính là tới rồi bên miệng vẫn là không có nói ra. Thôi, trên đời này mỗi ngày đều ở phát sinh thiên thiên trăm triệu sự kiện. Mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình cùng quyết định. Như vậy bọn họ đồng dạng cũng muốn vì chính mình làm ra quyết định chôn đơn. Nếu đối phương tìm tới chính mình, kia chính mình chỉ cần dựa theo chính mình nguyên tắc hành sự có thể. Tố Tân thực mau liền làm chính mình tâm tình khôi phục bình tĩnh. Nói, ta người này tiếp án tử có một cái quy củ, đó chính là ta yêu cầu các ngươi có thể hoàn chỉnh không có bất luận cái gì che giấu đem sự kiện. Trước sau trải qua nói cho ta, ta trải qua thực địa khảo sát sau, lại quyết định án này tiếp cùng không tiếp, cùng với tương ứng thù lao, nếu các ngươi đồng ý ta hiện tại yêu cầu. Như vậy nói chuyện tiếp tục, nếu không đồng ý, các ngươi hiện tại liền có thể đi rồi, đi. Hết chương.